Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bày hoài, mà do tụi bay vô duyên vô cớ đi vào nhà tao, bị con mèo nó cắn là bình thường thôi. Đi, đi ra hết cho tao. Bà chủ lòng thương, cứu bạn của con. Tụi con cũng bị lạc đường, trong lúc sợ hãi mới chạy vô đây. Chứ nếu biết trước, có cho tiền của tụi con cũng không dám vô đây đâu. Xin bà giúp tụi con đi. Hận ra sức nài nỉ, bà lão bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía bức ảnh treo ở trên vách phòng, đăm chiêu một hồi lâu. Lâu lâu lại tặc lưỡi, rồi lầm bầm cái gì đó một mình, trông giống như đang nói chuyện với ai đó. Được một lúc sau thì bỗng dưng bà ta quay về phía Hận, lên tiếng: Thôi được rồi, nhưng tao nói trước, chỉ một lần này thôi, coi như tao giúp làm phước. Tụi bay án chừng cũng cỡ tuổi mà thôi, lần sau còn bén mảng tới, tao cho con mèo xé xác, không cứu giúp cái gì nữa hết. Dạ, con cảm ơn bà. Hận mừng quýnh cả người khi nghe bà lão nói như vậy, liền định bước tới vài bước đỡ Duy và Dương ngồi dậy. Con mèo hình như vẫn chưa hết căm thù đối với hai cú đánh mà Hận đã tặng cho nó. Vừa thấy Hận tính tiến tới, nó liền chồm lên, nhảy xuống đứng chắn trước chỗ của Duy đang nằm, nhè răng nanh ra, gầm gừ như đe dọa. Hận thấy vậy thì đứng im, đưa mắt nhìn sang phía bà lão ra vẻ cầu cứu. Mèo, quay về đây, đó là khách. Và ngay lập tức, sau khi nghe được chỉ thị, con mèo ngoan ngoãn quay về phía chủ nhân. Nhưng nó có vẻ không phục lắm, cứ lẩn quẩn dưới chân của bà lão, đưa ánh mắt hằng học nhìn về phía Hận. Đợi một hồi thấy có vẻ đã an toàn, Hận mới bước tới đỡ hai người kia dậy, dựa sát vào trong tường, rồi quay sang bà lão cầu cứu. Bà ơi, bà cứu tụi nó nhanh đi, tụi nó liệm hết rồi, đang sốt cao nữa. Mày cứ bình tĩnh, có tao ở đây rồi thì không sao hết. Lấy khăn lau vết thương cho tụi nó đi, rồi tao đắp thuốc, chừng nửa ngày sau sẽ khỏi. Nửa ngày sau? Hận giật mình. Chứ mày muốn nhanh hả? Đi tìm người khác mà chữa thử đi. Dạ không phải, con không có ý đó, bà đừng có hiểu lầm. Chỉ là hồi nãy con xin ở tới trời sáng thôi, mà nếu tụi nó chưa tỉnh lại, một mình con không thể nào đưa tụi nó ra khỏi đây được. Yên tâm, tao cho mày ở lại một chút, đợi hai thằng kia khỏe rồi đi. Tao cũng đâu ác tới mức ép người ta vào chỗ chết. Dạ, cảm ơn bà. Không biết lấy gì. Im đi, nói lời thừa. Tao nói tao giúp là tao giúp. Bây giờ lau vết thương đi, tao xuống chuẩn bị thuốc. Nói rồi, bà lão quay phát lại, từ từ đi ngược vào cái lối đi tối om. Hận đỡ Duy và Dương lần lượt xoay lại, rồi lấy khăn nhúng nước, bắt đầu lau vết thương cho từng đứa một. Ở chỗ vết thương của Dương, máu đen kèm theo dòi bọ cứ liên tục chạy ra. Hận cố gắng kiềm nén, lấy khăn ướt gạt cái lũ dòi ra, lau khô vết máu đen đang chảy. Khác với lần trước, lần này Dương hoàn toàn im lặng, không có bất cứ phản ứng nào khi Hận chạm vào trong vết thương. Qua khoảng 20 phút thì vết thương có vẻ đã ổn hơn, Hận mới bắt đầu xoay người Duy lại để kiểm tra vết thương của Duy. Khác với Dương, vết thương của Duy lại nằm ngay ở cẳng tay. Chắc lúc Duy đang đi vào trong đây thì bị con mèo bay đến tấn công bất ngờ, cho nên gã đã lấy tay che chắn. Duy nằm đó, hơi thở vẫn đều đều, gương mặt xanh xao qua ánh đèn lập lòe, khiến cho Hận cảm thấy tình hình của gã còn tệ hơn Dương gấp mấy lần. Miệng vết thương của Duy cũng to hơn của Dương, nhưng có điều máu đã ngừng chảy ra, chỉ có dòi bọ lúc nhúc đang chui ra chui vào như làm tổ trong tay của hắn, làm cho Hận nổi da gà hết lên mà thôi. Chiếc khăn sạch duy nhất còn lại trong ba lô đã được dùng để lau cho Dương, cho nên Hận đành phải xé một miếng vải trên gấu áo dùng tạm để làm khăn lau cho Duy. Cơ thể ốm yếu của gã chắc cũng là một phần lý do khiến cho Duy rơi vào tình trạng tồi tệ hơn Dương. Thân hình nhỏ con, nhẹ ký vốn đã là một khuyết điểm, nay còn phải mang vết thương chí mạng như thế này, chả trách gã cứ ngủ li bì từ nãy tới giờ. Sau khi lau sạch lớp dòi bọ đang bám bên ngoài vết thương của Duy, Hận mới sốt ruột đứng dậy, định đi vào phía sau nhà tìm bà lão. Nhưng khi vừa bước tới đầu của lối đi tối om kia, thì hai đốm sáng màu vàng từ đằng xa đang nhìn chăm chăm lấy Hận. Một tiếng ré hung dữ vang lên như đe dọa, không cho Hận bước vào. Đúng lúc đó, giọng của bà lão lại vang lên. Ở đó chờ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net